Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, thứ 70 chương phần thiên xuất quan, ta đó là, nói còn chưa dứt lời, Phi Nhi vội vàng tại chỗ nhập định, chủ nhân, phần thiên muốn xuất quan, vội vàng nhập định, trong đầu truyền đến phần thiên cấp thiết thanh âm ơ siêu một phút đồng hồ, không đến. Băng băng phanh, dạ Phi Nhi xung quanh sáng lên màu xanh linh lực. Theo Linh Vương trực tiếp thăng chức Linh Hoàng. Đây là thăng chức, Linh Hoàng, 15 tuổi Linh Hoàng. Lão Thiên, tiểu nha đầu ngươi là đệ nhất nhân a. Băng Thích Thiên kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải. Ngự Thiên Tầm và Băng Tuyết Nhi đô há to miệng, ngốc lăng tại chỗ, cậu bất sống, 500 năm ta mới tu luyện đến Linh Tôn, còn đắc chí. Không ngờ Phi Nhi ngươi so với cậu mạnh hơn nhiều, Ngự Thiên Tầm không nói gì đến cực điểm. Tiểu chất nữ lợi hại như vậy, nhượng hắn nhưng thế nào sống a? Bất, bên trong không gian còn có người, Tuyệt Vô Hàn hô to một tiếng. Lao ra cung điện, là Phần Thiên, Tử Phượng một tộc canh giữ thần thú, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm đồng thời kinh hô. Dạ Phi Nhi mở mắt ra, cuồn cuộn ra. Xa xa 100 trượng màu đen cự long, đang cuồn cuộn, trên mặt đất linh dược tùy theo vũ điệu, thành u cây dao động bất định, cự long cuồn cuộn tốc độ càng lúc càng nhanh, nháy mắt đi tới mấy người trước mặt, xung quanh tử quang quay chung quanh, Tuyệt Vô Hàn trước tiên đem Dạ Phi Nhi ôm chặt trong lòng. Che mắt, Ngự Thiên Tầm cũng lập tức ôm Băng Tuyết Nhi, đem đầu ấn vào ngực lý, Tuyệt Vô Hàn tử bào vung lên. Một bộ cẩm y bay về phía tử quang, quang mang tan hết, một 17-18 tuổi tuấn tú vô trù tà khí nam tử. Trơn xuất hiện ở đại gia trước mặt, liền thấy hắn nhếch miệng lên, tà mị tuấn lãng, nhìn bay tới tử y, biển mếu máo, dạo qua một vòng, y phục liền mặc lên người, mở ôm ấp liền chạy về phía Dạ Phi Nhi, chủ nhân, ra rốt cuộc hóa thân làm người, tu vi cũng khôi phục phân nửa. Đến, cấp cái ôm khen thưởng một chút, phần thiên cười tà chạy hướng Dạ Phi Nhi. Thế nhưng mộng tưởng rất đẹp mãn, hiện thực lại rất cốt cả mơ siêu còn chưa có đụng tới Dạ Phi Nhi. Phía sau cổ áo liền bị Tuyệt Vô Hàn đề khởi đến. Tiện tay vung, phần thiên liền không thấy tăm hơi. A, Tuyệt Vô Hàn ngươi này quỷ hẹp hòi, nhượng ra kích động một chút biểu đạt cảm tình cũng không được sao. Xa xa truyền đến phần thiên tiếng kêu thảm thiết, nhượng ở đây mấy người đô lau một phen hãn. Ai, biệt a, ta còn chưa có nhìn thấy hắn đâu. Dạ Phi Nhi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết hậu, đã nhìn thấy rất xa một màu tím đường parabol. Hắn có cái gì coi được, một bùn đen thu, nhìn bản tọa Tuyệt Vô Hàn hắc một khuôn mặt tuấn tú. Hắn Phi Nhi bất là cái gì nam nhân đều có thể ôm. Khế ước cứu cũng không được, tách, coi như ngươi ngoan, nam nhân này keo kiệt về đến nhà. Ai dám đồ ăn, tùy thời tùy chỗ ăn, mấy người khác đô 45 ngửa đầu yên lặng nhìn thiên. Chỉ chốc lát sau, phần thiên một lần nữa bay trở về, một đôi mắt tỏ ai oán nhìn Dạ Phi Nhi, cái miệng nhỏ nhắn viết, ủy khuất vô cùng, dường như đang nói ngươi bất báo thù cho ta. Ta sẽ khóc cho ngươi xem ơ siêu a ha ha, phần thiên phải không, lớn lên thật là đẹp mắt, suốt ngây người, khốc tễ, Dạ Phi Nhi mắt lấp lánh nhìn phần thiên. Này long nhìn tối như mực, chiếc đũa một điểm trường, biến hóa nhanh chóng lại là cái siêu cấp mỹ thiếu niên hoa. Chủ nhân gia vẫn luôn là đẹp trai như vậy tích nói xong hướng Dạ Phi Nhi. Ném quá một đủ để mê chết muôn vàn thiếu nữ ánh mắt. Lại chỉ thu hoạch Tuyệt Vô Hàn mắt dao nhỏ. Ơ kìa, một chút cũng không tốt ngoạn. Chỉ đùa một chút thôi. Ra đây không phải là vừa hóa thân làm nhân cao hứng thôi. Phần thiên nhìn Tuyệt Vô Hàn vẻ mặt khó. Chịu, chủ nhân là của hắn có được không? Hắn đây là vì sao sinh khí a? Phần thiên, người vậy mà đã tỉnh. Biết ta phụ hoàng mẫu hậu cuối cùng như thế nào sao? Còn có ta tỷ tỷ Khuynh Nhan ở nơi nào? Ngự Thiên Tầm và Băng Thích Thiên Đô cấp thiết muốn biết. Khuynh Nhan rốt cuộc ở nơi nào? Phụ hoàng hắn mẫu hậu có cái gì không di mệnh gì gì đó? ngươi là Phượng Hoàng Tiểu Vương Tử, cuối cùng sinh ra vị kia. Phần Thiên Sát cực kinh ngạc, Tiểu Vương Tử lại vẫn sống. Là ta, nói mau, bọn họ cuối cùng đô thế nào? Ngự Thiên Tầm Tượng bắt được cứu tinh, cấp không được, cuối cùng, Phần Thiên đã không có tươi cười. Mắt đã đỏ, nghĩ khởi ngàn năm trước đại chiến, như cũ rành rành trước mắt, thê thảm vô cùng, khắp nơi đều là máu tươi. Nhân, yêu, thú thi thể, cuối cùng, Phượng Hoàng Vương và phu nhân biết rõ không đường thối lui. Thế là đem sở hữu bảo vật đô thu vào U Tuyệt. Tịnh cưỡng ép và U Tuyệt giải trừ khế ước, và Phượng Hoàng công chúa Tử Khuynh Nhan lại khế ước, vì U Tuyệt không gian, cũng vì Tử Phượng một tộc không bị diệt sạch, lão chủ nhân và phu nhân hợp lực đem công chúa đưa đến hạ giới. Sau đó và lão ma chủ cùng đến chỗ chết, liên cho ta thu thập bọn họ hồn phách cơ hội cũng không có. Cưỡng ép giải ước gặp phải phản vệ. Ta sau đó ở trong không gian rơi vào ngủ say, ngủ 100 năm mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại tu vi lùi lại, trọng thương phân nửa chưa hảo, thế nhưng còn chưa có chờ ta và công chúa xuyễn khẩu khí. Chặt tiếp theo đó là mấy trăm năm sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Nhân tiền lại không thể bại lộ U Tuyệt, chúng ta chỉ có thể liều mạng chạy trốn, chiến đấu, chữa thương, thẳng đến có một ngày, gặp được Dạ Hàng. Hắn cũng bản thân bị trọng thương, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không có quay lại nhìn cứu công chúa. Chiếu cố công chúa, lại sau chính là cùng nhau chạy trốn, ở đã trải qua sinh tử gắn bó sau. Công chúa bị Dạ Hàng cảm động, liền lấy thiên địa làm chứng, gả cho Dạ Hàng, kia là như thế nào hôn lễ, ta đến nay đâu nhớ, ở một tiểu trong sơn động, không có nến đỏ, không có giá y. Chỉ có một con gà nướng, một chén nước trong, công chúa lấy ra từ tinh nhật nguyệt kiếm bày ở trước mặt. Nàng nói đây là cha mẹ thiếp thân vật, coi như là cha mẹ còn đang. Hai người đối từ tinh nhật nguyệt kiếm hành lễ, đã thành phu thê, tình cảm của bọn họ rất tốt, Dạ Hàng rất cẩn thận, cái gì cũng không nhượng công chúa làm, chỉ làm cho nàng dưỡng thương liền hảo. Một năm sau, liền có tiểu công chúa. Công chúa và Dạ Hàng đô cao hứng cực, thế nhưng tiếp được tới truy sát, nhượng hai người đô nhất trí quyết định đem tiểu công chúa vụng trộm đưa về Dạ tướng quân phủ. Tiểu công chúa cần yên ổn trưởng thành cuộc sống, đãn vì Tử Phượng một tộc cuối cùng một tia huyết mạch. Công chúa lợi dụng U Tuyệt và bí pháp rút lấy tiểu công chúa chủ hồn phách. Bọn họ đô hy vọng công chúa chủ hồn phách không muốn rồi trở về. Bởi vì về hội quá cùng bọn họ như nhau cuộc sống, như nhau cửu tử nhất sinh, công chúa ở rơi vào hạ giới lúc, cũng đã bản thân bị trọng thương, hồn phách bị hao tổn, trải qua gần nghìn năm truy sát, đã là nỏ mạnh hết đà, cuối cùng, bị đẩy vào tuyệt cảnh, hàn băng chi uyên, tất cả bất đắc dĩ hạ, công chúa vì có thể bảo trụ Dạ Hàng và U Tuyệt. Cưỡng ép giải ước đem ta phong ở không gian nhận tiểu công chúa là chính. Cuối cùng đem U Tuyệt và tiểu công chúa hồn phách, cùng nhau đưa vào một không gian khác. Cuối cùng công chúa hao hết toàn thân tu vi, đóng băng vạn lý, toàn bộ hàn băng chi uyên bị phong tỏa. Thời hạn vì 20 năm, hiện tại đã qua 15 năm. Nếu như tiểu công chúa tài năng ở 5 năm nội tu vi đạt được linh tôn trở lên, lợi dụng U Tuyệt tập đại gia lực là có thể giải trừ đóng băng, cứu ra công chúa và cô ra, đãn là công chúa có thể không bảo trụ, chỉ có thể đến lúc nhìn thiên ý, Phần Thiên nói xong này đó. Không kịp đại gia, chạy đến xa xa đi, bất, ta nhất định có thể cứu ra cha mẹ, chẳng trách ta sẽ ở thế kỷ 21, vẫn là một cô nhi, sau khi chết linh hồn của ta hội xuyên việt thời không mà đến. Nguyên lai ta vốn là người của thế giới này, Dạ Phi Nhi khóc ruột gan đứt từng khúc. Nguyên lai là cha nàng nương vì nàng có khả năng cứu mạng, mà đưa đi nàng, không tiếc hy sinh chính mình, tới cho nàng và cha đổi lấy một đường sức sống. Phi Nhi tuyệt vô hàn chăm chú ôm Dạ Phi Nhi. Chân tướng vậy mà là như vậy làm người ta thương tâm. Phi Nhi mệnh đã định trước cả đời gập ghềnh, tỷ tỷ nhất định còn sống. Nhất định sống, Phi Nhi chúng ta nhất định có thể cứu ra tỷ tỷ. tìm mấy trăm năm qua, tỷ tỷ vậy mà ở Hàn Băng Chi Uyên, Phượng Hoàng bản thuộc hỏa, xung khắc như nước với lửa. Tỷ tỷ là ở đập nồi dìm thuyền, Ngự Thiên Tầm nghe thấy phần thiên lời. Tâm đau muốn chết, tỷ tỷ của hắn vốn là tôn quý như vậy, hẳn là quà ăn sung mặc sướng cuộc sống. Thế nhưng Trung Thứ Nhất Sinh Đô đang lẩn trốn vong, không có nhìn thấy Phi Nhi Tiền, là hắn trên đời này duy nhất quan hệ huyết thống, hiện tại lại sống chết không rõ, chịu đủ khổ sở, hai người các ngươi đô lên tinh thần đến, nói được rồi không khó quá. Gấp rút tu luyện, cứu ra Khuynh Nhan, Băng Thích Thiên trong lòng lại khổ sở. Hay là muốn khích lệ bọn họ, nghe thấy hắn tình cảm chân thành người sống chết không rõ. Khả năng cửu tử nhất sinh, hắn tại sao có thể không khó quá đâu. Thế nhưng, kẻ địch sẽ không bởi vì khổ sở mà phóng quá bọn họ. Là, sư phó nói đối, hiện tại đã biết tỷ tỷ hạ lạc. Tiếp được đến chính là vì sau này làm chuẩn bị, chúng ta hẳn là chúc mừng một chút, ít nhất chúng ta hôm nay đoàn tụ, Ngự Thiên Tầm dù sao cũng là nam nhân. Lý tính một điểm mơ siêu, hảo, đi, ta hôm nay tự mình xuống bếp nấu ăn, làm nướng thịt cho mọi người ăn, ăn no làm tốt sau này làm tính toán, đi, Hiệp Nhi, trích trái cây đi, các nam nhân đô đi hái thuốc đi, Dạ Phi Nhi kéo Hiệp Nhi liền đi. Khóc là người yếu biểu hiện, nàng không cần nước mắt, bởi vì không dùng được, ân, đại gia có lộc ăn, Tuyệt Vô Hàn nói một câu. Mại Khai đại chân dài liền đi, hết chương.